Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Chương 291. Ta không tin. Hiện tại cũng chính là hơn 8 giờ tối bộ dáng. Trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, Từ A-di còn chưa ngủ. Nhạc Tiểu Tiểu phía trước, Lâm Thành Phi ở phía sau. Hai người xuyên qua lịch sự tao nhã tiểu viện, đi thẳng tới Từ A-di trước của phòng. Đông đông đông, Nhạc Tiểu Tiểu gõ gõ cửa phòng, dùng lực rất nhỏ, thanh âm rất nhẹ. Từ A-di, này ngủ sao? Nhạc Tiểu Tiểu ôn nhu hỏi. Là tiểu thư a, không ngủ đâu. Gian phòng bên trong vang lên một loạt tiếng bước chân rất nhanh, cửa phòng thì lưng Từ A-di mở ra. Nàng vừa nhìn thấy Nhạc Tiểu Tiểu lúc này bộ dáng, lập tức kêu lên sợ hãi, vội vàng hỏi: Ai u, tiểu thư, người cái này là làm sao làm? Có phải hay không cùng người tông xe đi bệnh viện nhìn qua a? Thầy thuốc là làm sao nói? Tiểu Lâm, không phải để ngươi chiếu cố thật tốt tiểu thư sao? Ngươi, tính toán, ngươi cánh tay không có sao chứ? Nhạc Tiểu Tiểu nhìn ra, Từ A-di quan tâm xuất phát từ nội tâm, không giống làm bộ, cái này khiến nàng xuất phát từ nội tâm bật cười. A-di, này yên tâm đi, ta không sao, đây không phải đều từ bệnh viện đi ra không? Tiểu thư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ A-di lại là sốt ruột, lại là bất đắc dĩ, lại hỏi một lần vấn đề này. Là như vậy, Từ A-di, tiểu thư cũng mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi, có điều nàng muốn ôm Bối Bối cùng một chỗ ngủ. Ngươi có thấy hay không Bối Bối? Chúng ta vừa mới tìm một vòng đều không có tìm được. Lâm Thành Phi mang theo nụ cười nói ra. Bối Bối, Từ A-di lăng một chút. Có chút nghĩ không thông, tiểu thư đều thụ nghiêm trọng như vậy thương tổn, làm sao còn có tâm tư đùa chó. Có điều nàng y nguyên rất nhanh liền cho ra đáp án. Hôm nay ban ngày thời điểm, ta khuya nê ữ tới, con chó kia chính là nàng mua cho ta. Hôm nay nói là muốn dẫn Bối Bối làm cái gì kiểm tra, cho nên ta liền để nàng mang đi, cho tới bây giờ đều không có trả lại. Khuê nữ, sự tình phát triển, giống như càng ngày càng phức tạp. Nếu như Từ A-di nói là lời nói thật, như vậy, con gái nàng còn gọi là lớn nhất người hiềm nghi. Nhạc Tiểu Tiểu Lâm Thành Phi cũng càng muốn tin tưởng Từ A-di lời nói. Từ A-di, chúng ta muốn biết, ngài có biết hay không ngài nữ nhi, là từ nơi đó làm ra con chó kia? Lâm Thành Phi nghiêm túc hỏi. Không biết a, ta trước mấy ngày về nhà thời điểm chỉ thấy nàng đang trêu chọc đầu kia tiểu cầu chơi. Ta hỏi nàng chó này bao nhiêu tiền, từ chỗ nào mua, nàng liền nói là bằng hữu đưa. Tuy nhiên không hiểu Lâm Thành Phi vì cái gì hỏi như vậy. Nàng vẫn kiên nhẫn giải thích nói, chờ sau khi nói xong, nàng đột nhiên trợn tròn ánh mắt, lại là kinh hoàng lại là hoảng sợ nói, tiểu thư, chẳng lẽ hôm nay sự tình cùng con chó kia có quan hệ? Nàng cũng không phải là rất người thông minh, có thể cũng không phải kẻ ngốc. Lâm Thành Phi cùng tiểu thư đều bị thương nặng, bọn họ không nghỉ ngơi thật tốt hoặc là trị liệu, hết lần này tới lần khác chạy tới chuyên môn hỏi con chó kia tình huống. Đáp án chỉ có một cái kia chính là con chó này có vấn đề. Nàng hoảng, trong lòng cũng loạn, không lựa lời nói giải thích nói. Không, điều đó không có khả năng. Tiểu thư, tiểu huyên nàng không có khả năng làm ra loại sự tình này. Nàng vẫn là một học sinh. Làm sao lại thông qua chuyện như vậy hại ngài đâu? Lại nói, nàng cũng không biết ngài a. Nói, từ A-di nước mắt thì chảy ra. Nàng lắc đầu liên tục. Không được khóc lóc kể lể. Nhạc Tiểu Tiểu an ủi, chuyện bây giờ còn không có xác định. Từ A-di, ngài cũng đừng quá lo lắng. Ta sao có thể không lo lắng? Ta thì cái này một cái khuê nữ a. Từ A-di nói ra, Sự tình muốn thật không phải nàng làm cũng liền thôi, nhưng muốn thật sự là nàng lời nói. Ta có lỗi với tiểu thư ngài a. Từ a di, ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng người nhà ngươi. Lâm Thành Phi nói ra, chúng ta bây giờ cần phải biết, thì là Tiểu Huyên từ nơi nào làm ra con chó này. Đúng đúng đúng, Tiểu Huyên nhất định cũng là bị người có quyết tâm cho sử dụng. Từ A Di mắt nước mắt lại chảy ra, ta hiện tại thì gọi điện thoại cho nàng, hỏi nàng một chút là chuyện gì xảy ra. Nàng lúc này thì móc điện thoại di động, gảy vài cái, tìm cái số điện thoại phát đánh đi ra. Thật xin lỗi, ngài chỗ gọi dãy số tạm thời không cách nào kết nối. Xin ngài sau đó lại phát. Trong điện thoại truyền ra băng lãnh mà không cảm tình thanh âm nhắc nhở. Từ A Di hắc mặt trắng bệch, cầm di động tay đều có chút run rẩy. Nhạc Tiểu Tiểu Lâm Thành Phi đối mặt, tuy nhiên không nguyện ý tin tưởng, nhưng là sự thật giống như chính là Từ A Di nữ nhi Tiểu Huyên cũng là sự tình trực tiếp người tham dự, tiếp đó chính là muốn đem người chủ sử sau màn bắt tới. Từ A Di tự mình lẩm bẩm, lại phát một lần dãy số. Nàng hiện tại đã tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Không ngừng nói, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta muốn đích thân đi hỏi một chút Tiểu Huyên. Đúng, ta muốn tìm tới nàng. Chính tay nghe được nàng nói nàng chưa làm qua có lỗi với tiểu thư sự tình. Nói chuyện, nàng thì nhanh chân hướng về dưới lầu chạy tới. Rất nhanh liền tiếp theo lầu. Lại rất chạy mau ra biệt thự cửa lớn, cùng đi qua nhìn một chút. Nhạc Tiểu Tiểu có chút bận tâm, cũng gấp chạy hai bước, đi theo Từ A Di sau lưng đuổi theo. Thực, nàng cũng muốn tìm tới Tiểu Huyên, hỏi nàng một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vừa nghĩ tới thương tổn tới mình là bên người thân cận người ta người, trong nội tâm nàng thì cảm thấy từng đợt đau đớn. Đến bây giờ, nàng cũng mới xem như triệt để minh bạch. Hôm nay phát sinh sự kiện kia về sau, Lâm Thành Phi cảm thụ. Từ A Di sau khi ra cửa, nghĩ đến đánh xe rời đi. Có thể Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu cũng lái xe đi qua đến. Lâm Thành Phi quay cửa kính xe xuống, nói ra, Từ A Di, lên xe đi, chúng ta cùng đi tìm Tiểu Huyên hỏi một chút tình huống. Từ A Di cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp lên xe, cũng không tâm tình cùng Nhạc Tiểu Tiểu nói lời cảm tạ. Một lần lại một lần đánh lấy Tiểu Huyên điện thoại di động. Tiểu Huyên năm nay 19 tuổi, mới vừa lên tỉnh thành một chỗ cao đẳng đại học, bình thường thời điểm trọ ở trường, chỉ có ngày nghỉ lễ thời điểm mới có thể về nhà cùng phụ mẫu đoàn tụ. Hiện tại khoảng thời gian này, nàng hẳn là còn ở trường học, cho nên có thể trực tiếp đi đại học tìm nàng. Trên xe, Nhạc Tiểu Tiểu lái xe, nhìn lấy trầm mặc ở nơi đó, nhíu mày xoắn xuýt Lâm Thành Phi, nhẹ giọng hỏi, ta không tin sự kiện này sẽ cùng Tiểu Huyên có quan hệ. Nàng thanh âm rất thấp, thế nhưng là lại thấp, cũng là tại cùng một chiếc xe bên trong. Từ A Di nghe nói như thế, vội vàng cảm kích nói ra, cảm ơn tiểu thư, yên tâm tốt, không có việc gì, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Từ A Di nghe không hiểu, hắn đương nhiên sẽ không như thế, Nhạc Tiểu Tiểu nhìn như là tại cho thấy chính mình thái độ. Trên thực tế là đang khuyên an ủi Lâm Thành Phi, để hắn nhìn thấy Tiểu Huyên về sau không nên vọng động. Đối với Lâm Thành Phi khủng bố nàng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, làm sao có thể không sợ trong cơn giận dữ hắn. Khẽ vươn tay, sau đó Tiểu Huyên thì biến thành ngu ngốc hoặc là bệnh liệt nửa người. Một đường im lặng, rất nhanh liền xe thì dừng ở tỉnh thành sư cửa chính. Đã là buổi tối, có thể cửa trường học vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt. Nam nam nữ nữ kết bè kết đội ở chỗ này tụ tập. Cả đám đều tràn đầy thanh xuân nụ cười. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.